Chương 15: Yêu tinh rửa hận. Sáng sớm hôm sau, trước khi hai đứa kia thức dậy, Harry đã rời khỏi lều, đi vô khu rừng bao quanh tụi nó để tìm một cây cổ thụ dài nhất, lắm mấu cành nhất và trông có vẻ kiên cường nhất. Nơi đó, dưới bóng mát cây cổ thụ, nó chôn con mắt của thầy Moody mắt điên và đánh dấu nơi chôn bằng cách dùng đũa phép gọt đẽo một thập tự giá nho nhỏ bằng cành cây. Chẳng nhiều ngạn gì, nhưng Harry nghĩ thầy mắt điên thích con mắt được đối xử như vậy hơn là bị gắn trên cánh cửa của mụ Dolores Umbridge. Sau đó nó trở về lều để đợi hai đứa kia thức dậy và bàn bạc coi việc sắp tới phải làm là gì. Harry và Hermione đều cảm thấy tốt nhất là đừng ở đâu quá lâu. Và Ron đồng ý, với điều kiện duy nhất là chỗ kế tiếp mà tụi nó dọn tới phải gần chỗ có bánh mì kẹp thịt. Vì vậy Hermione giải những bùa chú mà cô nàng đã ếm quanh khoảng đất trống, trong khi Harry và Ron xóa hết tất cả những dấu vết và lỗ đóng cọc trên mặt đất, những thứ có thể cho thấy tụi nó đã cắm trại tại đó. Sau đó tụi nó đụng thổ đến một vùng ngoại ô của một thị trấn nhỏ. Khi mấy đứa đã dựng xong lều trong một chỗ tạm trú giữa một khu rừng trồng cây tạp, rồi bao bọc căn lều bằng những bùa chú bảo vệ mới ếm, Harry bèn phiêu lưu ra ngoài dưới tấm áo khoác tàng hình để kiếm chất bổ dưỡng. Tuy nhiên, chuyện này không suôn sẻ như dự định. Nó chưa kịp vô tới phố, thì một cơn giá buốt bất thường, rồi một màn sương mù ập xuống, và bầu trời đột ngột tối sầm khiến nó đông cứng ngay tại chỗ. Nhưng bồ có thể gọi lên một thần hộ mệnh rực sáng kia mà. Ron cự nự khi thấy Harry trở về lều với hai bàn tay không, thở hết nổi và miệng thều thào hai tiếng duy nhất, giám ngục. Mình không gọi lên được. Nó thở hổn hển, tay ấn chặt bè sườn để làm dịu cơn đau xóc hông. Không hiện ra. Nét mặt kinh hoàng và thất vọng của hai đứa bạn khiến Harry cảm thấy xấu hổ. Thật là một việc tự như ác mộng, nhìn thấy bọn giám ngục lướt ra từ màn sương mù xa xa và nhận ra trong cơn lạnh đến tê liệt làm nghẹt buồng phổi cùng một tiếng thét từ xa ứ hết hai tai rằng nó đã chẳng làm gì được để tự bảo vệ mình. Harry đã phải dùng tất cả sức mạnh của ý chí để tự nhổ bật mình ra khỏi chỗ đó và bỏ chạy, để mặc cho bọn giám ngục không có mắt lướt giữa đám dân Muggle, có lẽ không nhìn thấy chúng, nhưng chắc chắn cảm được nỗi tuyệt vọng mà chúng gieo rắc nơi nào chúng đi qua. Vậy là tụi mình vẫn không có gì ăn. Im đi Ron, Hermione gắt. Harry, có chuyện gì vậy? Theo bồ thì tại sao bồ không thể gọi được thần hộ mệnh của bồ? Ngày hôm qua bồ làm xuất sắc mà. Mình không biết. Nó ngồi thụp xuống một trong mấy cái ghế bành cũ của ông Perkins, giờ đây lại càng cảm thấy nhục nhã hơn. Nó sợ là có cái gì đó trục trặc trong người nó. Ngày hôm qua dường như cách đây đã lâu lắm rồi. Hôm nay có lẽ nó đã trở lại tuổi 13 một lần nữa, trở thành đứa trẻ duy nhất gục ngã trên chuyến xe lửa tốc hành Hogwarts. Ron đá một cái chân ghế. Sao? Nó hầm hè với Hermione. Tôi đang đói chết được. Từ khi tôi chảy máu gần chết, tôi chỉ được ăn có mỗi hai cái nấm cứt cóc. Vậy thì mày tự đi mà đánh nhau với bọn giám ngục đi. Harry sừng sộ nói. Tao đi ngay, nhưng mày không thấy tay tao còn đeo băng sao? Càng tiện chứ sao? Mày nói vậy nghĩa là... Dĩ nhiên rồi. Hermione la lên, vỗ một bàn tay lên trán khiến cho cả hai đứa kia nín thinh. Harry, đưa mình cái mặt dây chuyền. Đưa đây. Cô bé sốt ruột, búng tay tanh tách về phía Harry khi nó không phản ứng. Cái trường sinh linh giá. Harry, bồ đang đeo nó. Cô bé đưa cả hai tay ra và Harry cởi sợi dây chuyền vòng qua đầu. Ngay khi cái mặt dây chuyền không còn tiếp xúc với da nó, Harry cảm thấy thảnh thơi và nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Nãy giờ nó thậm chí không nhận ra mình bị ướt hoặc có một khối nặng đang đè lên bao tử. Chỉ đến khi cả hai cảm giác đó được cất đi. Khá hơn không? Hermione hỏi. Ờ, khỏe hẳn ra. Harry à, Hermione nói, khom xuống trước mặt Harry và dùng cái giọng mà Harry tưởng như nói với người đang mắc bệnh trầm kha. Bồ có nghĩ là bồ bị ám không? Cái gì? Không đâu, Harry nói có vẻ chống chế. Mình nhớ được mọi việc mình làm trong lúc vẫn đeo nó mà. Nếu bị ám thì mình đã không biết được mình làm chuyện gì, đúng không? Ginny nói với mình là có những lúc nó không nhớ được gì hết. Chà, Hermione nói, ngó xuống cái mặt dây chuyền nặng nặng. Thôi được, có lẽ tụi mình không nên đeo nó, tụi mình cứ để nó trong lều. Tụi mình sẽ không để cái trường sinh linh giá đó nằm lung tung. Harry kiên quyết nói, nếu tụi mình làm mất nó, nếu nó bị đánh cắp. Ờ, thì thôi, được thôi. Hermione nói, và cô bé đeo sợi dây chuyền lên cổ mình, rồi nhét nó vô trong ngực áo sơ mi mất dạng. Nhưng tụi mình sẽ thay phiên nhau đeo nó để không ai giữ nó quá lâu. Hay, Ron nói giọng cấu kỉnh. Bây giờ vụ đó giải quyết xong rồi, làm ơn giải quyết tiếp vụ ăn uống. Được, nhưng tụi mình sẽ đi chỗ khác kiếm đồ ăn. Hermione vừa nói vừa liếc nửa cái qua Harry. Chẳng có lý do gì ở ngoài cái chỗ mà mình biết là bọn giám ngục đang dần quanh. Cuối cùng tụi nó hạ trại nghỉ đêm ở một cánh đồng mênh mông thuộc về một trang trại hẻo lánh và xoay sở kiếm được trứng với bánh mì từ trang trại đó. Đâu phải ăn cắp ha? Hermione băn khoăn hỏi khi tụi nó ăn ngấu nghiến món trứng chiên và bánh mì nướng. Mình có để lại tiền trong chuồng gà thì đâu phải ăn cắp hả? Hai má phồng đồ ăn, Ron đảo tròn con mắt nói. Hermione, bộ ăn ắn nhiều quá, ư giãn nào. Và thiệt tình thì dễ thư giãn hơn khi đã được ăn no thoải mái. Dù cãi vã với bọn giám ngục bị quên tuốt trong tiếng cười giòn đêm đó, và Harry cảm thấy phấn khởi, thậm chí tràn trề hy vọng khi nó lãnh phiên đầu tiên trong ba phiên các đêm. Đây là lần đầu tiên tụi nó đụng đầu cái thực tế là có thực mới giật được đạo. Bụng no thì tinh thần tốt, bụng trống không thì sanh cãi cọ và rầu rĩ. Harry là đứa ít ngạc nhiên nhất về chuyện này bởi vì nó đã từng trải qua những thời kỳ gần chết đói ở nhà của dì dựng Dursley. Hermione cầm cự tương đối tốt qua mấy đêm mà tụi nó chẳng dê biết được gì ngoài dâu dại và bánh mốc. Tánh khí của cô nàng có lẽ hơi nóng nảy hơn bình thường một tí và sự chịu đựng có phần khắc khổ. Nhưng Ron từ trước giờ đã quen ăn ba bữa ngon lành mỗi ngày, hoặc do má nấu hoặc do các gia tinh trường Hogwarts phục vụ, nên khi bị cơn đói hành thì đâm ra cáu kỉnh, không còn biết điều nữa. Nhằm lúc tới phiên phải đeo cái trường sinh linh giá mà lại thiếu ăn thì nó khó chịu không còn chỗ nói. Đi đâu tiếp? Là điệp khúc triền miên của nó. Dường như nó chẳng tự có sáng kiến gì cả, chỉ trông cậy vào Harry và Hermione đề ra những kế hoạch, trong khi nó thì ngồi nghiêng ngẫm về nỗi thiếu đói. Vì vậy Harry và Hermione cứ phải bỏ ra hàng tiếng đồng hồ vô ích tìm cách quyết định đi đâu để có thể tìm ra những trường sinh linh giá khác. Những cuộc chuyện trò của tụi nó càng lúc càng trở nên lải nhải vì chẳng có thêm được thông tin gì mới. Vì cụ Dumbledore từng nói với Harry là cụ tin Voldemort đã giấu những trường sinh linh giá ở những nơi quan trọng đối với hắn, nên tụi nó cứ lẩm nhẩm tới nhẩm lui, kiểu như đọc kinh cầu nguyện, những địa điểm mà tụi nó biết Voldemort đã từng sống hay từng thăm viếng. Cô nhi viện nơi hắn đã chào đời và được nuôi lớn, trường Hogwarts nơi hắn được học hành, tiệm Bodkin và Burks nơi hắn làm việc sau khi ra trường. Kế đến là Albany, nơi hắn lưu vong nhiều năm. Những nơi này tạo thành cơ sở cho sự suy đoán của tụi nó. Ừ, tụi mình đi Albany đi, chỉ cần một buổi trưa là đủ để sục sạo hết cả cái nước này. Ron nói giọng chua chát. Không thể có cái gì ở đó. Hắn đã tạo xong 5 cái trường sinh linh giá trước khi hắn lánh ra nước ngoài. Và thầy Dumbledore thì chắc chắn con rắn là cái thứ 6. Hermione nói, tụi mình biết con rắn đâu có ở Albany, nó thường ở bên vô. Mình đã biểu bồ đừng nói cái tên đó mà. Được, con rắn thường ở bên kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Vừa lòng chưa? Chưa hoàn toàn. Mình không thấy được hắn có giấu cái gì ở tiệm Bodkin và Burks. Harry nói, nó đã đưa ra ý kiến này nhiều lần trước đó, nhưng nay lặp lại chỉ để phá vỡ sự im lặng khó chịu. Mấy ông Bodkin và Burks là chuyên viên về khí cụ hắc ám, họ sẽ nhận ra một trường sinh linh giá ngay lập tức. Ron ngáp dài kiểu châm chọc. Ráng nhịn cơn sùng bố muốn chọi cái gì đó vào Ron. Harry cứ bàn tới. Mình còn đoán là hắn có thể giấu cái gì đó ở trường Hogwarts. Hermione thở dài. Nhưng Harry ơi, nếu có thì thầy Dumbledore đã tìm ra nó rồi. Harry lặp lại cái lý lẽ mà nó cứ đưa ra hoài để binh vực giả thuyết này. Thầy Dumbledore nói trước mặt mình là thầy không bao giờ cho là thầy biết hết mọi bí mật của trường Hogwarts. Mình cam đoan với mấy bồ, nếu có một chỗ nào mà vô... Ôi! Ừ, thì kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Harry quát lên, tức quá sức chịu đựng. Nếu có một nơi thực sự quan trọng đối với kẻ mà ai cũng biết là ai đó, thì nơi ấy chính là trường Hogwarts. Ôi, thôi đi. Ron giễu cợt, trường của hắn ấy hả? Ừ, trường của hắn. Đó là mái nhà thực sự đầu tiên của hắn, nơi hắn là kẻ đặc biệt. Điều đó là tất cả đối với hắn, và ngay cả sau khi hắn rời. Có phải tụi mình đang nói về kẻ mà ai cũng biết là ai đó không? Hay là về bồ? Ron hỏi gặn. Nó đang giật giật cái sợi dây có cái mặt dây chuyền đeo quanh cổ. Harry thoáng nổi cơn điên muốn chụp lấy sợi dây và bóp cổ Ron cho rồi. Bồ từng nói với tụi này kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã xin thầy Dumbledore một công việc sau khi ra trường. Hermione nói. Đúng vậy, Harry nói. Và thầy Dumbledore cho là hắn chỉ muốn trở lại để thử tìm cái gì đó, có thể là vật dụng của một người sáng lập khác của trường để biến nó thành một cái trường sư linh giá nữa. Ừ, Harry nói. Nhưng hắn đâu có được nhận về trường đúng không? Hermione nói. Vậy là hắn đâu có cơ hội nào để tìm ra một vật dụng của người sáng lập ở đó rồi giấu nó trong trường. Vậy thì thôi, Harry nói, đuối lý, bỏ qua trường Hogwarts. Không còn chỉ dẫn nào khác, tụi nó đi vào London và trốn dưới tấm áo tàng hình. Tụi nó đi tìm cô nhi viện, nơi mà Voldemort đã được nuôi dưỡng. Hermione lẻn vô một thư viện và phát hiện qua hồ sơ lưu của họ là cô nhi viện đã bị phá hủy từ nhiều năm trước. Tụi nó tới thăm địa điểm thì thấy một tòa cao ốc văn phòng. Tụi mình có thể thử đào xuống nền không? Hermione đề nghị, không được sốt sắng cho lắm. Hắn không thể giấu một cái trường sư linh giá ở đây, Harry nói. Nó biết ngay từ đầu, cô nhi viện là nơi Voldemort đã rắp tâm trốn đi. Hắn sẽ chẳng đời nào giấu một phần linh hồn hắn ở đó. Thầy Dumbledore đã chỉ cho Harry thấy Voldemort ưng tìm sự cao sang hay quyền bí cho nơi cất giấu linh hồn hắn. Cái xó âm u này của London khác biệt quá sức tưởng tượng khi so với trường Hogwarts, bộ pháp thuật hay một tòa nhà cỡ nhà băng phù thủy Gringotts với cửa thép vàng và sàn cẩm thạch. Ngay cả khi không có ý tưởng mới nào, tụi nó vẫn tiếp tục đi khắp đất nước. Mỗi đêm cắm lều ở một chỗ khác nhau vì lý do an ninh. Mỗi sáng tụi nó đều kiểm tra cho chắc là đã xóa hết mọi dấu vết và sự hiện diện của tụi nó, rồi lên đường tìm một nơi vắng vẻ hẻo lánh khác. Đồn thổ qua những cánh rừng, những khe vực tăm tối giữa các vách đá, những đồng quang tím ngắt, những sườn núi mọc đầy kim tước, và có lần đồn thổ cả vào một cái vịnh đầy sỏi được che chắn tốt. Cứ cỡ 12 tiếng đồng hồ, tụi nó lại truyền tay nhau cái trường sư linh giá, như thể đang chơi trò chuyền chuyền trúng chịu, chậm, thật chậm. Lòng lo sợ bản nhạc sẽ dừng lại, vì phần thưởng sẽ là 12 tiếng đồng hồ càng lúc càng lo âu và sợ hãi. Cái thẹo của Harry vẫn nhức nhối. Nó để ý thấy cơn đau xảy ra thường nhất khi nó đeo cái trường sư linh giá. Đôi khi không sao kìm mình được, nó phản ứng lại với cơn đau. Cái gì vậy? Bồ thấy cái gì vậy? Ron gặng hỏi mỗi khi nhận thấy Harry nhăn nhó. Một gương mặt. Harry thì thầm, lần nào cũng vậy. Cùng một gương mặt, tên trộm đã chôn đồ của Grigorovich. Và Ron quay mặt đi, chẳng cần mất công giấu giếm nỗi thất vọng. Harry biết Ron đang hy vọng biết được tin tức về gia đình mình hay về những hội viên khác trong hội phương hoàng. Nhưng xét cho cùng, nó, Harry đây, đâu phải là một cái anten truyền hình. Nó chỉ có thể thấy cái mà Voldemort đang nghĩ vào lúc đó, chứ không thể dặn qua đài khác theo ý thích. Có vẻ như Voldemort đang liên tục chăm chú vào gã thanh niên không rõ là ai. Kẻ có gương mặt hí hửng mà tên họ và nơi ở Harry chắc chắn Voldemort cũng chẳng biết rành hơn nó. Mỗi khi cái thẹo của Harry tiếp tục rác bỏng và gã trai tóc vàng vui nhộn cứ lượn lờ trêu ngươi trong ký ức nó, Harry đã biết cách đè nén mọi dấu hiệu đau đớn hay khó chịu. Bởi vì hai đứa kia chẳng bày tỏ chút cảm thông nào ngoài sự mất kiên nhẫn khi nghe nhắc đến tên trộm. Harry hoàn toàn không thể trách tụi nó khi mà tụi nó không còn hy vọng vào một hướng dẫn nào về những trường sư linh giá. Khi ngày kéo dài lê thê như thể cả tuần, Harry bắt đầu nghe Ron và Hermione có những cuộc chuyện trò sau lưng nó và về nó. Nhiều lần hai đứa cùng đột ngột ngừng nói khi Harry bước vô lều, và đã hai lần nó tình cờ bắt gặp hai đứa rù rì bí mật ở xa xa, đầu kề nhau, nói rất nhanh. Hai lần thì cả hai lần tụi nó đều nín khe khi nhận ra Harry đi tới gần và vội vàng làm bộ lượm củi hay lấy nước. Harry không thể không tự hỏi, phải chăng hai đứa kia đồng ý tham gia cuộc hành trình mà giờ đây có vẻ là một chuyến đi lang thang vô nghĩa, chẳng qua vì tụi nó tưởng Harry có một kế hoạch bí mật gì đó, mà đến đúng lúc thì tụi nó cũng sẽ được biết. Ron không cần cố gắng giấu giếm tâm trạng quạo quạo và Harry lo rằng Hermione cũng thất vọng vì sự lãnh đạo kém cỏi của nó. Trong nỗi tuyệt vọng, nó cố gắng nghĩ đến những địa điểm cất giấu trường sinh linh giá xa hơn. Nhưng duy nhất có một nơi cứ nảy ra trong đầu nó là trường Hogwarts. Và vì cả hai đứa còn lại đều không nghĩ nơi đó có hứa hẹn gì cả, nó đành thôi không nói tới chốn đó nữa. Tụi nó di chuyển cùng với mùa thu cuốn qua những miền quê. Lúc này cả bọn đang cắm lều trên là thảm lá rụng. Sương mù tự nhiên hòa với sương mù cho bọn giám ngục tỏa ra. Gió và mưa cộng thêm vô những khó khăn của tụi nó. Việc Hermione ngày càng giỏi nhận dạng nấm ăn được cũng không bù lấp nổi sự cô lập triền miên của tụi nó, sự thiếu vắng người chung quanh, sự mù tịch của tụi nó và những diễn biến của cuộc chiến chống lại Voldemort. Một buổi tối, khi cả đám đang ngồi trong lều bên bờ một con sông ở xứ Wales, Ron nói, má mình có thể làm phép ra đồ ăn từ không khí. Nó rầu rĩ chọc chọc miếng cá xám đã cháy thành than trong dĩa đồ ăn của nó. Harry tự động liếc nhìn cổ Ron, và đúng như mong đợi, nó thấy lấp lánh sợi dây chuyền vàng của cái trường sinh linh giá. Harry tìm cách dập xuống cơn sôi gan muốn chửi vào mặt Ron. Nó biết thái độ của Ron sẽ tiến bộ hơn một tí khi nào được cởi cái mặt dây chuyền kia ra. Má bồ không thể tạo ra đồ ăn từ không khí được, Hermione nói. Không ai có thể làm được. Đồ ăn đứng đầu danh sách năm ngoại lệ chủ yếu theo luật biến hóa căn bản của Gap. Ôi, nói tiếng Anh dùm được không? Ron vừa nói vừa cậy một cái xương cá kẹt trong kẽ răng. Không thể nào từ không khí mà tạo ra đồ ăn ngon được. Mình có thể gọi đồ ăn nếu mình biết nó ở đâu. Mình có thể biến đổi nó, gia tăng khối lượng nếu mình đã có sẵn. Khỏi, đừng mất công gia tăng thêm món này, dở phát ói, Ron nói. Harry bắt con cá và tôi đã cố gắng hết sức mình để chế biến nó. Tôi nhận thấy tôi rốt cuộc luôn là người nấu nướng vì tôi là con gái, chắc vậy. Không, đúng ra là vì cô được coi là người giỏi pháp thuật nhất, Ron phản pháo. Hermione nhảy dựng lên và mấy miếng dây cá cháy văng khỏi dĩa của cô nàng rớt xuống sàn. Bồ có thể nấu ăn ngày mai, Ron à. Bồ có thể tìm nguyên liệu rồi phù phép chúng thành ra cái gì đó xứng đáng để ăn. Và tôi sẽ ngồi đây và vênh mặt than vãn và bồ sẽ thấy là bồ. Im lặng, Harry nói, đứng bật dậy, giơ cả hai tay lên, im lặng ngay. Hermione tỏ vẻ bị tổn thương ghê gớm. Làm sao bồ lại có thể bên nó? Có mấy khi nó nấu nướng gì? Hermione im coi, mình nghe có tiếng ai đó. Nó đang chăm chú lắng nghe, hai tay vẫn còn giơ lên, ra dấu khuyên tụi nó đừng nói chuyện. Thế rồi, giọng từ bên kia dòng sông tăm tối đang cuồn cuộn chảy bên cạnh tụi nó. Nó lại nghe có những tiếng nói. Nó ngoái lại, nhìn cái kiến mách lẻo. Cái kiến chẳng hề nhúc nhích. Bồ đã ếm bùa ù tai quanh tụi mình rồi chứ? Nó thì thầm với Hermione. Mình đã làm mọi thứ. Cô nàng thì thầm trả lời. Bùa ù tai, đuổi mất gô và các bùa tan ảo tưởng. Tất cả, họ không thể nghe hay thấy tụi mình, cho dù họ là ai. Tiếng lê lết nặng nề và tiếng cào sột soạt, cộng thêm tiếng sỏi đá và cành cây bị dời chỗ, cho tụi nó biết là có nhiều người đang trèo xuống cái sườn dốc thẳng đứng mọc đầy cây to, đổ xuống bờ sông hẹp, chỗ tụi nó đang cắm lều. Tụi nó rút đũa phép ra, chờ đợi. Trong bóng tối gần như tuyệt đối, bùa phép tụi nó ếm chung quanh ắt là đủ hiệu lực để bảo vệ tụi nó khỏi sự chú ý của dân Mergo và những phù thủy cùng pháp sư thông thường. Nhưng nếu đó là bọn tử thần thực tử thì có lẽ sự phòng thủ của tụi nó sắp được pháp thuật hắc ám thử thách lần đầu tiên. Tiếng nói nghe lớn hơn nhưng không thể hiểu được khi nhóm người đầu tiên đến được bờ sông. Harry ước chừng chủ nhân những tiếng nói đó còn cách tụi nó khoảng 6 thước, nhưng dòng sông chảy như thác đổ ầm ầm khiến nó không thể nói chắc được. Hermione vớ cái túi hộp cườm và bắt đầu lục lọi. Một lát sau, cô bé kéo ra 3 cái bành trứng nhĩ và liền cho Ron cùng Harry mỗi đứa một cái. Hai đứa này vội vàng nhét mấy sợi dây màu thịt tươi vô lỗ tai và thòng đầu dây kia ra khỏi cửa lều. Chỉ vài giây sau, Harry nghe một giọng đàn ông mệt mỏi. Chắc phải có vài con cá hồi ở đây. Hai ông cho là chưa tới mùa cá. Cá hồi, lại đây. Nhiều tiếng nước bắn tung tóe vang lên, rồi tiếng cá quẩy đập trong tay người. Ai đó lào bầu thán phục. Harry ép cái bành trứng nhĩ sâu hơn vô lỗ tai. Nó có thể phân biệt được thêm nhiều tiếng nói khác ngoài tiếng rào rạc của dòng sông. nhưng bọn đó không nói tiếng Anh hay bất cứ tiếng người nào mà nó từng nghe. Giọng thô cục không êm tai, chỉ là một chuỗi rỗn rang phát ra từ yết hầu. Và dường như có tới hai kẻ nói, một kẻ nói giọng hơi thấp, chậm hơn kẻ kia. Một đốm lửa bừng sáng bên kia vách lều, những cái bóng to thù lù qua lại giữa ngọn lửa và căn lều. Mùi cá hồi nướng thơm phương phức bay về tụi nó đầy khiêu khích. Kế đến là tiếng lanh canh của dao nĩa chạm vào chén dĩa. Và người đầu tiên lại nói: "Đây, Griffith Gornick." "Yêu tinh," Harmony thì thầm với Harry. Nó gật đầu. "Cảm ơn." Hai con yêu tinh giờ cùng nói bằng tiếng Anh. "Vậy ba vị đã chạy trốn được bao lâu rồi?" Một giọng nói mới, nghe êm ái, dễ chịu cất lên. Harry nghe quen quen một cách mơ hồ. Nó hình dung người nói là một ông bụng tròn, có gương mặt vui tươi. 6 tuần hay 7, tôi quên rồi. Giọng của người đàn ông mệt mỏi. Gặp Griffith trong 2-3 ngày đầu và không lâu sau thì hợp sức với Gormick. Có chút bầu bạn cũng hay. Họ ngừng nói một lát trong lúc dao quèn quẹt vét dĩa và những cái ca thiết được bưng lên rồi đặt xuống trở lại trên nền đất. Tại sao ông phải bỏ đi vậy, ông Ted? Người đàn ông nói tiếp. Biết họ tới bắt tôi, giọng êm ái của ông Ted trả lời. Và Harry bỗng nhận ra ông ấy là ai? Cha của cô Tarns. Nghe nói bọn tử thần thực tử ở trong vùng này hồi tuần rồi, và tôi quyết định là nên tránh mặt thì hơn. Vì những nguyên tắc đạo đức, tôi đã từ chối đăng ký phù thủy gốc Mergo, vậy thôi. Cho nên tôi biết chỉ là vấn đề thời gian, trước sau gì rồi cuối cùng tôi cũng phải bỏ đi. Vợ tôi sẽ không sao, bà ấy thuần chủng. Và rồi tôi gặp cháu Dean ở đây. Để coi, cách này vài ngày hả cháu? Dạ. Một giọng khác đáp, và Harry, Ron cùng Hermione trợn mắt nhìn nhau, im lặng nhưng quýnh cả lên vì hồi hộp. Tụi nó chắc chắn đã nhận ra giọng của Dean Thomas, thằng bạn học của nhà Gryffindor. Phù thủy gốc Mergo hả? Người đầu tiên hỏi. Không rõ, Dean nói. Ba cháu bỏ mẹ cháu, hồi cháu còn nhỏ xíu. Dù sao thì cháu cũng chẳng có bằng chứng ông ấy là phù thủy. Lặng yên một lúc, chỉ còn vang lên tiếng nhai nhóp nhép. Sau đó ông Ted lại nói. Tôi phải nói ông Dick à. Tôi ngạc nhiên khi gặp ông đấy. Vui mừng, nhưng ngạc nhiên. Nghe đồn ông bị bắt rồi. Đúng là tôi đã bị bắt, ông Dick nói. Tôi bị giải đi được nửa đường đến nhà ngục Azkaban thì đánh trả tháo thân, đánh choáng Dolores và chôm cây chổi của hắn. Dễ hơn mình tưởng, tôi cho là bây giờ hắn cũng chưa tỉnh ra, hình như bị ếm bùa lú lẫn. Nếu vậy thì tôi muốn bắt tay ông bà phù thủy nào đã làm việc đó, có lẽ đã cứu mạng tôi. Lại một khoảng lặng trong lúc ngọn lửa reo tí tách và dòng sông rào rạc chảy. Rồi ông Ted nói. Còn hai anh, vì cớ gì mà buôn tẩu? Tôi có cảm tưởng yêu tinh nói chung là ủng hộ kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Ông có ấn tượng sai lầm rồi. Con yêu tinh có giọng cao nói. Chúng tôi không theo phe nào cả. Đây là chiến tranh phù thủy. Vậy thì sao anh lại chạy trốn? Tôi cho rằng thế là khôn ngoan. Con yêu tinh có giọng trầm hơn nói. Vì đã từ chối điều mà tôi coi là một đòi hỏi láo xược. Tôi có thể thấy sự an toàn của cá nhân mình bị lâm nguy. Họ đã yêu cầu anh làm gì? Ông Ted hỏi. Những nhiệm vụ không thích hợp với đạo đức chủng tộc tôi. Con yêu tinh trả lời. Khi nói vậy, giọng y khô khốc hơn và ít tính người hơn. Tôi không phải là một gia tinh. Còn anh thì sao, ông Griffith? Lý do tương tự. Con yêu tinh có giọng cao nói. Gringotts không còn dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của chủng tộc chúng tôi. Tôi không công nhận ông chủ phù thủy nào cả. Y lẩm bẩm nói thêm gì đó bằng kiểu nói trịnh trọng màu mè và Gormick phá ra cười. Chuyện tếu gì vậy? Dean hỏi. Anh ta nói, ông Dick trả lời. Có những điều cả phù thủy cũng không nhận ra. Im lặng một lát. Cháu chẳng hiểu gì cả, Dean nói. Trước khi bỏ đi tôi đã làm một cuộc phục thù nho nhỏ, ông Griffith nói bằng tiếng Anh. Hảo hán à? Tôi phải gọi là hảo tình mới phải. Ông Ted vội vàng nói chữa lại. Bộ anh tìm cách nhốt được tên tử thần thực tử nào vô một trong những cái hầm cổ lỗ sĩ cực kỳ an toàn rồi hả? Nếu tôi có nhốt thì thanh gươm cũng không thể giúp hắn thoát ra, Griffith trả lời. Gormuk lại cười phá lên và ngay cả ông Dick cũng khục khịch cười khan một tiếng. Ở đây vẫn có cái gì đó cháu Dean và tôi không hiểu lắm, ông Ted nói. Severus Snape cũng vậy, mặc dù hắn không biết vậy. Griffith nói và hai con yêu tinh lại rống lên cười đầy ác ý. Bên trong lều, Harry thở gấp vì hồi hộp. Nó và Hermione trợn mắt nhìn nhau, rồi ráng hết sức lắng nghe. Ông chưa nghe về vụ đó hả ông Ted? Ông Dick hỏi, vụ mấy đứa nhỏ tính đánh cắp thanh gươm ra khỏi văn phòng lão Snape ở trường Hogwarts ấy. Dường như có một dòng điện chạy khắp người Harry, giật tưng tưng mọi dây thần kinh của nó trong lúc nó đứng sững như trời trồng. Chưa nghe gì hết, ông Ted nói, đâu có đăng trên tờ tiên tri hả? Đợi nào, ông Dick cười như nắc nẻ. Griffith, đây kể cho tôi nghe, anh ta nghe cậu Bill Weasley kể lại. Bill làm việc cho nhà băng Gringotts và có cô em gái Úc là một trong mấy đứa nhỏ đã tính ăn cắp thanh gươm đó. Harry liếc qua Hermione và Ron. Cả hai đang nắm chặt cái bành trướng nhĩ như bám vào dây đai an toàn. Cô bé và hai người bạn vô trong văn phòng lão Snape và đập bể một chân đế thủy tinh có vẻ là nơi lão ta cất giữ thanh gươm. Lão Snape bắt được tụi nó khi tụi nó đang lén đem thanh gươm xuống cầu thang. Ôi, phước đức cho mấy đứa nhỏ, ông Ted nói. Tụi nó nghĩ sao chứ? Bộ tụi nó có thể dùng thanh gươm mà diệt trừ kẻ mà ai cũng biết là ai đó à? Hay diệt trừ chính lão Snape? Ôi, bất kể tụi nó nghĩ tụi nó sẽ làm gì với thanh gươm đó, thì lão Snape vẫn cho là để thanh gươm ở chỗ cũ thì không an toàn, ông Dirk nói. Hai ngày sau, khi hắn đã được kẻ mà ai cũng biết là ai đó bảo vệ, tôi đoán thế, hắn bèn đem nó đi London để gửi trong nhà băng Gringotts. Hai con yêu tinh lại phá ra cười nữa. Tôi vẫn chưa hiểu được chuyện này khôi hài ở chỗ nào, ông Ted nói. Đồ giả, Griffith nói the thé. Thanh gươm của Gryffindor hả? Ừ, đúng vậy, chỉ là đồ nhái. Đúng là một đồ nhái cừ khôi, nhưng cái đồ đó là hàng chế tạo bởi phù thủy. Thanh gươm nguyên thủy được yêu tinh làm ra cách đây hàng trăm năm và mang những đặc tính mà chỉ khí cụ do yêu tinh chế tạo mới có. Thanh gươm thật của Gryffindor nằm ở đâu chứ chắc chắn không nằm trong hầm an toàn của nhà băng Gringotts. Thì ra là vậy, ông Ted nói. Và tôi đoán là anh chẳng hơi đâu mà nói cho tên thử thần thực tự ấy biết sự thật. Tôi thấy chẳng có lý do gì phải khiến họ bận tâm vì thông tin đó, Griffith ngạo nghễ nói. Và giờ đây ông Ted và Dean cùng cười rộ lên với Gormuk và ông Dick. Bên trong lều, Harry nhắm mắt lại, cầu mong ai đó hỏi cái câu mà nó cần được trả lời. Và sau một phút dường như dài bằng 10 phút, Dean góp chuyện. Harry thót ruột, nhớ ra anh chàng này cũng là bồ cũ của Ginny. Chuyện gì xảy ra cho Ginny và mấy đứa kia? Mấy đứa tính đánh cắp thanh gươm ấy? À, tụi nó bị trừng phạt một cách tàn bạo, Griffith dửng dưng nói. Nhưng tụi nó không sao chứ? Ông Ted hỏi ngay. Ý tôi là gia đình Weasley đâu cần có thêm đứa nào bị thương tật nữa, phải không? Tụi nó bị thương không trầm trọng lắm theo như tôi biết, Griffith nói. May cho tụi nó, ông Ted nói. Với thành tích trong quá khứ của Snape, tôi cho là tụi nó còn sống là đáng mừng rồi. Vậy là ông tin câu chuyện đó hả ông Ted? Ông Dick hỏi. Ông tin Snape với cụ Dumbledore à? Dĩ nhiên là tôi tin, ông Ted nói. Ông sẽ không ngồi đó mà nói với tôi là ông nghĩ Potter có dính dáng vô chuyện đó đấy chứ. Những ngày này khó mà biết là nên tin cái gì, ông Dick lẩm bẩm. Cháu biết Harry Potter, đi nói, và cháu đoán nó là kẻ đó thật. Kẻ được chọn, hay kẻ gì đó tùy các bác gọi. Ừ, có rất nhiều người muốn tin nó là kẻ đó, cháu à, ông Dick nói. Kể cả tôi, nhưng bây giờ nó ở đâu? Đào tẩu rồi, bên ngoài có vẻ vậy. Mấy người nghĩ coi, nếu nó biết điều gì đó mà chúng ta không biết, hay có tài năng gì đặc biệt đánh được tên kia, thì nó nên công khai chiến đấu, tập hợp lực lượng kháng chiến đi chứ. Thay vì trốn chui trốn nhủi. Và quý vị có biết tờ tiên tri đã đưa ra khá nhiều chứng cứ chống lại nó. Tờ tiên tri hả? Ông Ted giễu cợt. Ông đáng bị sỏ mũi nếu ông vẫn còn đọc đồ rác rưởi đó, ông Dick à. Ông muốn sự thật thì cứ thử đọc tờ kẻ lý sự. Đột nhiên nổ ra một tràng những tiếng nghẹn họng, tiếng khạc nhổ, rồi thêm vào rất nhiều tiếng thụi bịch bịch. Căn cứ vào âm thanh thì ông Đất đã nuốt phải một cái xương cá. Cuối cùng ông phun ra phèo phèo. Kẻ lý sự hả? Cái đồ vẽ rách khùng điên của tay Senor Lovegood hả? Dạo này tờ báo không đến nỗi khùng lắm đâu, ông Ted nói. Ông nên đọc qua một cái. Ông Senor in tất cả những thứ mà tờ tiên tri bỏ qua, nhưng số báo mới nhất không còn đá động gì tới mấy con khục khịch sừng nát nữa. Để coi, tôi không biết chúng sẽ để cho ông đứng được bao lâu nữa, nhưng ông Senor vẫn nói trên trang đầu mỗi số rằng bất cứ phù thủy nào chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nên coi việc giúp đỡ Harry Potter là ưu tiên số một. Coi bộ khó mà giúp một thằng nhóc đã biến khỏi mặt đất, ông Dirk nói. Nghe đây, nội cái chuyện cậu ta không để cho chúng bắt được cũng đáng kể là thành tích vĩ đại rồi, ông Ted nói. Tôi vui vẻ làm theo mách bảo của cậu ấy đấy. Đó là điều mà chúng ta đang làm đây, giữ cho được tự do, đúng chưa nào? Ừ ha, anh có lý chỗ đó, ông Đức nặng nhọc nói. Với toàn thể nhân viên bộ và cả bầy chỉ điểm của chúng đang lùng kiếm nó, tôi e lúc này nó đã bị bắt. Nghĩ coi, biết đâu họ đã chẳng bắt được nó và giết nó rồi mà không cần công bố. Ôi, đừng nói vậy chứ, ông Đức. Ông Ted cằn nhằn. Tiếng trò chuyện tạm ngừng một lúc lâu, chỉ còn vang lên tiếng giao nĩa khu lách cách. Khi lại tiếp tục câu chuyện thì họ chỉ bàn về việc nên ngủ cạnh bờ sông hay lùi lên triền dốc có rừng cây. Sau khi quyết định là cây sẽ che chắn tốt hơn, họ dập tắt lửa rồi trèo lên dốc. Tiếng nói của họ xa dần. Harry, Ron và Hermione cuộn lại mấy cái bành trứng nhỉ. Harry lúc này thấy nghe lóm càng lâu thì càng khó giữ im lặng. Bây giờ lại tự thấy không thể nói gì thêm nữa. Ginny, thanh gươm. Mình biết, Hermione nói. Cô bé nhào tới cái túi sách bằng hộp cườm, lần này thọc cánh tay vào cái túi sách sâu đến tận nách. Đây. Cô bé nói rít qua kẽ răng và lôi ra cái gì đó rõ ràng là ở tận dưới đáy túi. Dần dần cạnh của một cái khung tranh được trang trí công phu lộ ra. Harry vội tới giúp một tay. Khi hai đứa nó đem được bức chân dung trống trơn của cụ Phineas Nicholas ra khỏi cái túi của Hermione, cô bé chỉa cây đũa phép vào bức tranh, sẵn sàng ém bùa bất cứ lúc nào. Nếu có ai đó đánh tráo thanh gươm thật bằng thanh gươm giả khi thanh gươm để trong văn phòng thầy Dumbledore, cô nàng thở hổn hển khi hai đứa hè nhau dựng bức tranh vào vách lều, thì cụ Phineas Nicholas ắt hẳn phải thấy chuyện lúc xảy ra. Cụ được treo ngay kế bên hộp đựng gươm mà. Trừ khi cụ ngủ, Harry nói, nhưng nó vẫn nín thở khi Hermione quỳ xuống trước bức tranh sơn dầu trống trơn. Cây đũa phép của cô bé chĩm vào ngay chính giữa bức tranh đằng hắn rồi nói. Cụ Phineas Nicholas. Không thấy gì xảy ra. Cụ Phineas Nicholas à. Hermione gọi một lần nữa. Thưa giáo sư Black, xin thầy vui lòng, chúng con có thể thưa chuyện với thầy không? Xin thầy làm ơn. Hai tiếng làm ơn luôn được việc. Một giọng lạnh lùng cạnh khóe vang lên và cụ Phineas Nicholas nhẹ nhàng nhập vào bức chân dung. Ngay lập tức, Hermione la lên. Bịt mắt! Một dải bịt mắt màu đen hiện ra che đôi mắt đen sắc sảo của cụ Phineas Nicholas, khiến cụ đung đầu phải khung tranh và thét lên vì đau đớn. Cái gì? Sao dám các ngươi? Dạ, con rất tiếc thưa giáo sư Black, Hermione nói. Nhưng đây là sự thận trọng cần thiết. Gỡ cái đồ thêm thắt hồi hám này ra ngay, ta bảo gỡ ra. Tụi bay đang làm hư một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Ta đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra hả? Thầy khỏi bận tâm chúng ta đang ở đâu, Harry nói. Và cụ Phineas Nicholas ngay ra, từ bỏ nỗ lực tháo gỡ cái bịt mắt vẽ trên mặt cụ. Có thể nào đó là giọng nói của cậu Potter ưa lẩn tránh? Có thể lắm, Harry nói, biết là điều đó sẽ khiến cụ Phineas Nicholas hứng thú. Tụi con có hai câu muốn hỏi thầy về thanh gươm của Gryffindor. À, cụ Phineas Nicholas nói, lúc này cụ đang xoay đầu qua xoay đầu lại cố gắng thấy cho được Harry. Phải, con bé ngu ngốc hành động hết sức thiếu khôn ngoan ở đó. Đừng nói động tới em gái tôi, rồi nói giọng cộc cằn. Cụ Phineas Nicholas nhướng đôi chân mày khinh khỉnh. Ai nữa đó? Cô hỏi, quay đầu từ bên này qua bên kia. Giọng của trò khiến ta không hài lòng. Con bé và bạn nó đã cực kỳ liều lĩnh trộm cắp của hiệu trưởng. Tụi nó đâu có trộm cắp, Harry nói. Thanh gươm đâu phải của lão Snape. Thanh gươm thuộc về ngôi trường của giáo sư Snape, cụ Phineas Nicholas nói. Chính đáng ra thì con bé Weasley đó có quyền gì đối với thanh gươm? Nó đáng bị trừng phạt, cũng như thằng ngốc Longbottom và con khùng Lovegood. Neville không phải thằng ngốc và Luna không phải con khùng, Hermione nói. Ta đang ở đâu đây? Cụ Phineas Nicholas lại hỏi, lại bắt đầu vật lộn với cái giải bịt mắt. Các trò đã đem ta đến đâu đây? Tại sao các trò lại dọn ta ra khỏi nhà của tổ tiên ta? Thầy đừng để ý chuyện đó. Lão Snape trừng phạt Ginny, Neville và Luna như thế nào? Harry khẩn khoản hỏi. Giáo sư Snape phái chúng vô rừng cấm làm gì gì đó cho lão hậu đậu Harry. Bác Harry không phải là kẻ hậu đậu, Hermione rít lên. Và lão Snape chắc tưởng thế là trừng phạt, Harry nói. Nhưng Ginny, Neville và Luna có lẽ được một bữa cười no với bác Harry. Khu rừng cấm, tụi nó từng đương đầu nhiều thứ còn tệ hơn rừng cấm nữa kia, nhầm nho gì? Nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nó đã tưởng tượng ra những điều khủng khiếp, nhẹ nhất cũng là bị lời nguyền tra tấn. Thưa giáo sư Black, điều mà tụi con thiệt tình muốn biết là liệu có ai đó từng lấy thanh gươm ra không? Có thể người ta lấy nó ra để lau chùi hay làm gì đó. Cụ Phineas Nicholas lại tạm ngừng giữa chừng cuộc vật lộn để giải phóng đôi mắt và cười khẩy. Cái đồ gốc McGonagall, cụ nói. Khí giới do yêu tinh chế tạo không cần lau chùi, còn ngây ngô à. Bạc của yêu tinh kháng lại bụi bặm tầm thường, chỉ hấp thu điều gì làm nó sắc bén thêm. Đừng gọi Hermione là con ngây ngô, Harry nói. Ta phát mệt vì bị cãi quay, cụ Phineas Nicholas nói. Có lẽ đã tới lúc ta trở về văn phòng hiệu trưởng được rồi chứ. Vẫn bị bịt mắt, cụ lại đụng đầu vô khung tranh khi cố tìm đường ra khỏi bức tranh của cụ để trở về bức tranh ở trường Hogwarts. Harry bỗng nảy ra một ý bất ngờ. Thầy Dumbledore, thầy có thể đưa thầy Dumbledore đến gặp tụi con không? Làm ơn nói lại coi, cụ Phineas Nicholas hỏi. Chân dung của giáo sư Dumbledore. Thầy có thể đưa thầy Dumbledore cùng vào đây trong bức tranh này của thầy không? Cụ Phineas Nicholas xoay mặt về hướng phát ra giọng nói của Harry. Potter à, rõ ràng là không phải chỉ bọn phù thủy gốc McGonagall mới dốt nát. Những bức chân dung ở trường Hogwarts có thể thông tin với nhau, nhưng họ không thể đi lung tung ra ngoài lâu đài trừ khi đi thăm chính bức tranh vẽ mình ở đâu đó. Cụ Dumbledore không thể đến đây cùng với ta, và sau sự đối đãi mà ta nhận được từ tay các trò, ta có thể cam đoan với các trò là ta sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Harry hơi tiêu nghỉu nhìn cụ Phineas Nicholas đang nỗ lực gấp đôi để rời khỏi khung tranh. Thưa giáo sư Black, Hermione nói, thầy làm ơn nói cho tụi con biết lần cuối cùng thanh gươm được lấy ra khỏi chân đế là khi nào. Ý con là trước khi Ginny lấy nó ấy. Cụ Phineas khịt mũi sốt ruột. Ta tin rằng lần cuối cùng ta thấy thanh gươm của Gryffindor rời khỏi chân đế là khi giáo sư Dumbledore dùng nó để nạy một cái nhẫn. Hermione quay phắt lại nhìn Harry. Cả hai đều không dám nói thêm gì trước mặt cụ Phineas Nicholas. Rốt cuộc, cụ đã xác định được lối ra. Thôi, chúc các trò ngủ ngon, cụ nói hơi châm chọc. Và lại bắt đầu biến mất dần. Khi chỉ còn thấy vành nón của cụ, Harry bỗng hét lớn. Quan, cụ có nói với lão Snape là cụ đã thấy chuyện đó chưa? Cụ Phineas Nicholas thò cái đầu bị bịt mắt trở vô bức tranh. Giáo sư Snape có nhiều chuyện quan trọng để lo nghĩ hơn là những trò lập dị, hơi bị nhiều của cụ Dumbledore. Chào nghe, Potter. Và dứt lời, cụ biến mất hoàn toàn, chẳng để lại dấu vết gì ngoài cái nền vải tối thui. Harry, Hermione kêu lên, mình biết. Harry hét, không tự dằn lòng được, nó vung tay đấm vào không khí. Thông tin này đáng giá hơn cả những gì nó dám hy vọng. Nó sải bước đi qua đi lại trong lều, cảm thấy nó có thể chạy cả một dặm, thậm chí không cảm thấy đói nữa. Hermione đang nhét bức tranh của cụ Phineas Nicholas trở vào cái túi xách hộp cườm. Khi đã cài khóa xong, cô bé liền cái túi qua một bên và ngước gương mặt sáng rỡ lên nhìn Harry. Thanh gươm có thể tiêu diệt trường sư linh giá. Rửa gươm do yêu tinh chế tạo chỉ hấp thu cái gì làm cho nó mạnh thêm lên. Harry à, thanh gươm đó đã nhiễm nọc độc rắn thân. Và thầy Dumbledore đã không đưa nó cho mình vì thầy còn cần đến nó. thầy muốn dùng nó để diệt cái mặt dây chuyền. Dạ ắt là thầy biết họ sẽ không để cho bồ nhận thanh gươm nếu thầy ghi nó trong di chúc. Vì vậy, thầy đã làm một cái mẫu nhái y chang và đặt thanh gươm giả trên cái chân đế thủy tinh. Và thầy cất thanh gươm thật ở đâu? Tụi nó đăm đăm nhìn vào mắt nhau và Harry cảm thấy câu trả lời lơ lửng vô hình trong không gian trên đầu tụi nó, gần đến mức ứa gan. Tại sao cụ Dumbledore không nói cho nó biết? Hay thật ra cụ đã nói với Harry, nhưng vào lúc đó Harry chẳng hiểu ra. Suy nghĩ coi, Hermione thì thầm, suy nghĩ đi, thầy có thể để nó ở đâu? Không ở trong trường Hogwarts, Harry nói, lại bước tiếp. Đâu đó ở làng Hogsmeade, Hermione đưa ra giả thuyết. Trong chòi ré chăng? Harry nói, không ai vô trong đó hết. Nhưng thầy Snape biết cách vô trong đó, như vậy chẳng phải là hơi liều lĩnh sao? Cụ Dumbledore tin lão Snape mà, Harry nhắc cô bé. Nhưng không đủ tin để nói với thầy là cụ đã đánh tráo thanh gươm, Hermione nói. Ừ, bồ nói đúng, Harry nói. Và nó còn cảm thấy phấn khởi hơn khi nghĩ rằng cụ Dumbledore vẫn có những hạn chế tuy mong manh trong sự tin cậy lão Snape. Vậy thì liệu thầy có giấu thanh gươm ở nơi nào đó rất xa làng Hogsmeade không? Bồ thấy sao, Ron? Ron à? Harry nhìn quanh. Trong một thoáng ngơ ngác, Harry tưởng Ron đã bỏ ra khỏi lều. Rồi chợt nhận ra Ron đang nằm dài trong bóng tối của cái giường hai tầng, có bộ lạnh lùng chai đá. Ủa, mấy người nhớ ra tôi rồi à? Ron nói. Cái gì? Ron khụt khịt mũi, trong khi vẫn ngó trừng trừng cái gầm của tầng giường trên. Hai người cứ tiếp tục, đừng để tôi làm cục hứng. Không biết nói sao, Harry nhìn Hermione cầu cứu, nhưng cô bé lắc đầu, dường như cũng giống Harry, chẳng biết xử lý tình huống này ra sao nữa. Có chuyện gì chứ? Harry hỏi. Chuyện gì? Chẳng có chuyện gì hết, Ron nói, vẫn không chịu nhìn Harry. Nếu xét theo bồ, thì dù thế nào đi nữa, làm gì có chuyện gì? Nhiều tiếng tưng tưng dội trên tấm vải căng lều ngay trên đầu tụi nó. Trời bắt đầu mưa. Chà, bồ rõ ràng là có chuyện gì đó, Harry nói. Bồ có chịu khạc ra không? Ron quăng cặp giò ra khỏi giường và ngồi dậy. Ngó mặt nó khổ não, chẳng giống chính nó chút nào. Được thôi, tôi khạc ra đây. Đừng có mong tôi nhổ lều lên, nhổ lều xuống chỉ vì còn mấy món khỉ gió gì gì nữa chúng ta phải tìm kiếm. Chỉ cần thêm nó vô cái danh sách những thứ bồ không biết. Mình không biết á? Harry lặp lại. Mình không biết sao? Tưng, tưng, tưng. Mưa rơi lớn hơn và nặng hột hơn. Mưa lộp độp quanh tụi nó. Trên bờ sông trải đầy lá rụng. Mưa rơi xuống dòng sông róc rách chảy xuyên bóng đêm. Nỗi sợ đã dập tắt niềm hân hoan của Harry. Ron đang nói đúng chốc cái điều nó vẫn nghi ngờ, cái điều đã khiến nó sợ không dám nghĩ tới. Không hẳn là tôi không có những lúc vui vẻ ở đây, Ron nói. Mấy bồ biết đó, với cánh tay đeo băng và không có gì để ăn, rồi đêm đêm lạnh cứng cả lưng. Tôi chỉ hy vọng mấy bồ hiểu cho là sau khi đã chạy lòng vòng mấy tuần lễ thì tụi mình phải đạt được cái gì đó chứ. Ron, Hermione nói, nhưng bằng một giọng nhỏ đến nỗi Ron giả đò như không nghe thấy gì vì tiếng mưa lầm rầm như tiếng trống nện trên nóc lều. Mình tưởng bồ hiểu bồ tham gia để làm gì? Ừ, tôi cũng tưởng đâu tôi hiểu chứ. Vậy thì có điều gì trong chuyện này không đúng như kỳ vọng của bồ? Harry hỏi, cơn giận đang ngấm vô lời cãi của nó. Bồ tưởng là tụi mình sợ khách sạn 5 sao chắc. Cách ngày lại kiếm ra một cái trường sinh linh giá chắc. Bồ tưởng tới lễ Giáng sinh thì sẽ dẹp với má hả? Tụi này tưởng bồ biết việc bồ đang làm. Ron đứng dậy hét vang, và lời của nó không khác gì những lưỡi dao nung đâm vào Harry. Tụi này tưởng thầy Dumbledore đã nói cho bồ biết phải làm gì. Tụi này tưởng đâu bồ có một kế hoạch thật sự. Ron! Hermione nói, lần này đã nghe được rõ ràng trong tiếng mưa ầm ầm trên mái lều. Nhưng một lần nữa, Ron phớt lờ cô bé. À, xin lỗi đã khiến bồ thất vọng. Harry nói, giọng nó khá bình tĩnh, cho dù nó cảm thấy rỗng tuếch, không thỏa đáng. Mình đã nói thẳng với bồ ngay từ lúc đầu. Mình đã nói với mấy bồ tất cả những gì thầy Dumbledore nói với mình. Và trong trường hợp bồ chưa ghi nhận, thì mình nhắc là tụi mình đã tìm được một cái trường sinh linh giá. Đúng, và tụi mình tìm cách diệt nó cũng khốn khổ không kém gì tìm kiếm những cái còn lại. Nói cách khác, không có kẻ thoát. Cởi cái mặt dây chuyền ra đi Ron. Hermione nói, giọng cô bé cao lên một cách bất thường. Làm ơn cởi nó ra, bồ sẽ không nói năng như vậy nếu bồ không đeo cái đó suốt cả ngày. Chà, nó cũng sẽ nói vậy thôi, Harry nói. Nó không muốn Ron vinh vào cái cớ nào cả. Bồ tưởng là mình không để ý hai bồ thì thầm sau lưng mình hả? Bồ tưởng mình không đoán được mấy bồ nghĩ sao về chuyện này hả? Harry à, tụi này đâu có. Đừng nói láo, Ron sấn tới cô nàng. Cô cũng nói thế. Cô đã nói cô thất vọng. Cô đã nói cô tưởng nó còn có thêm gì đó nữa để tiếp tục. Mình không nói cái kiểu đó. Harry, mình không hề. Hermione bật khóc. Mưa dội ầm ầm xuống căn lều. Nước mắt tuôn xuống gương mặt Hermione và cơn kích động trước đó vài phút biến mất như thể chưa từng xảy ra. Như một cái pháo hoa đã bùng tỏa ra rồi tắt ngấm, để lại mọi thứ tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo. Thanh gươm của Gryffindor cất ở đâu đó tụi nó không biết. Và tụi nó là ba thiếu niên mười mấy tuổi ngồi trong một cái lều với thành tích duy nhất là không chết hay chưa chết. Vậy tại sao bồ còn ở đây? Harry hỏi Ron. Biết chết liền, vậy thì về nhà đi. Được, chắc tao sẽ về thôi. Ron hét và nó sấn mấy bước về phía Harry. Harry không lùi lại. Mày không nghe họ nói gì về em gái tao hả? Vậy mà mày có thèm lý tới mảy may nào đâu? Có không? Chỉ là rừng cấm thôi mà. Harry Potter tôi từng đương đầu còn tệ hơn cóc cần quan tâm chuyện gì xảy ra cho con bé ở trong đó. Phải, nhưng tao thì quan tâm. Phải, mấy con nhện khổng lồ và cái đồ khùng. Mình chỉ nói là Ginny và mấy đứa kia, tụi nó có bắt Harry bên cạnh. Được, tao hiểu, mày đâu thèm quan tâm. Nhưng những người còn lại trong gia đình tao thì sao? Gia đình Weasley đâu cần có thêm một đứa con thương tật nữa. Mày không nghe hả? Có, mình... Nhưng không mất công tìm hiểu ý nghĩa chứ gì. Ron, Hermione nói, chen vô giữa hai đứa nó. Mình không nghĩ như thế có nghĩa là lại mới có chuyện xảy ra thêm. Chuyện gì đó mà tụi mình không biết. Nghĩ đi Ron, anh Bill đã có thẹo rồi. Bây giờ nhiều người ắt cũng đã thấy anh rót sức tai. Và bồ thì bị coi là nằm trên giường hấp hối vì bệnh đầu rồng. Mình chắc là ông ấy chỉ muốn nói. À, mấy người chắc thế hả? Vậy thôi, được rồi, tôi sẽ chẳng việc gì phải bận rộn vì đám kia nữa. Mấy người thì có bị ảnh hưởng gì đâu, ha? Bà má mấy người thì đã an toàn cao bay xa chạy. Bà má tôi chết rồi, Harry rống lên. Còn ba má tao thì sắp có cùng số phận đó, Ron gào lên. Vậy thì đi, Harry gầm lên. Đi về với ba má, giả đò như mày với hết bệnh đầu rồng và má sẽ cho mày ăn ứ họng, da. Ron làm một động tác đột ngột. Harry phản ứng ngay. Nhưng đũa phép của hai đứa nó chưa kịp rút ra khỏi túi áo thì Hermione đã giơ cây đũa phép của cô bé lên. Che chắn! Cô bé hô lên. Và một tấm chắn vô hình mở rộng giữa một bên là Harry và Hermione, với bên kia là Ron. Tất cả ba đứa nó đều bị quyền lực của câu thần chú đẩy lùi vài bước. Và Harry với Ron trừng mắt ngó nhau từ hai bên bức rào cản trong suốt, như thể tụi nó đang nhìn rõ mặt nhau lần đầu tiên trong đời. Harry cảm thấy một nỗi căm ghét như tàn phá dành cho Ron. Có cái gì đó đã vỡ tan giữa hai đứa nó. Để lại cái trường sư linh giá, Harry nói. Ron kéo sợi dây chuyền vòng qua khỏi đầu và liền cái mặt dây chuyền xuống một cái ghế gần đó. Nó quay lại Hermione. Cô sẽ làm gì? Bố muốn nói gì? Cô ở lại hay sao? Mình... Hermione tỏ vẻ khổ sở. Mình ở lại. Ron... Tụi mình đã nói là tụi mình sẽ đi với Harry. Tụi mình nói, tụi mình sẽ giúp. Tôi hiểu rồi, cô chọn nó. Ron, đừng xin bồ. Trở lại đi. Cô bé bị chính bồ che chắn của mình chặn lại. Khi giải được bồ xong, thì Ron đã đùng đùng bỏ đi vào bóng đêm. Harry đứng ngay đờ và nín thinh, lắng nghe tiếng Hermione khóc nức nở và gọi tên Ron giữa rừng cây. Vài phút sau, Hermione trở lại. Mái tóc ướt mềm của cô bé dính bết đầy mặt. Ron đi rồi, độn thổ. Cô bé tự quăng mình xuống một cái ghế, co chân thu mình lại và bắt đầu khóc. Harry bàng hoàng, nó cúi xuống, lượm cái trường sư linh giá lên và trồng vô cổ. Nó kéo mấy tấm mền trên giường của Ron và quăng đống mền lên Hermione. Rồi nó trèo lên giường của nó và nằm đó mà trừng mắt ngó nóc lều, lắng nghe tiếng mưa tuôn ào ào.